Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 599, Ai Thanh Từ, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 19 trang sáng 8 phân viên, như Tây Tử Chi Minh Mâu, như có hết thảy kiều thái vậy mông lung nguyệt choáng váng. Sái hướng nhân gian như sương như khói nguyệt huy, viên vĩ cử bút đứng ở trước bàn, nguyệt huy xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào trên người của hắn. Giống như bị ánh trăng yêu ái vậy, mông lung tầng một nguyệt huy, trong nháy mắt, cảm giác viên vĩ, chính là từ thủy mặc tranh sơn thủy trong đi ra tài tử. Khiêm khiêm quân tử, ngọc thụ lâm phong, cử bút, chấm 3 phân ánh trăng, 7 phân mực nước, bút rơi, như thường nga bôn nguyệt, cuộn như dáng hồng, bộ bộ sinh liên, trong khoảnh khắc một thiên thanh từ hiện ra với trên giấy. Thánh thiên tử kế vị 30 có một trở, mình sức thứ trị, hiệp cùng điềm dân, phục lấy tinh tố lệnh tiết, vòm trời lọc tễ, có 5 màu vân khí, ôm ánh nắng hái, sáng lạn dập diệu, như đắc đạo thăng tiên lâu chi không ngừng, đắp hổ uy cố, cúc cung tận tụy, lấy báo minh quân, một chung kịch liệt, không nhị ngươi tâm, xâm tìm 5 tháng, bổ báo càn khôn, anh hồn không thệ, dù chết do sinh. Khả thùy tên với Hoàn Vũ, hiệu dịch với Thiên Đình, phục vọng Đại Thùy Từ Giám, chi tiến khiết thành, tông kỳ chỉ phúc, càng kỳ Pauline liên ngồi ánh sáng, phổ cập suối khúc, thay đổi lửa ế vì thanh nguyên, tất thuộc về siêu độ, bọn thần tinh kỳ có hạn, ai ý vô cùng, người cuối cùng, nghèo, chữ viết hoàn, viên vĩ khóe miệng cũng tràn ra lau một cái nụ cười. Định liệu trước. Tràn đầy tự tin, viên vĩ ở viết thanh từ thời điểm, tất cả mọi người vây quanh, ở viên vĩ bắt đầu viết thời điểm, chúng nhân còn gật đầu khen ngợi viên vĩ tự thể viết hảo, thư pháp thượng giai vân vân, nhưng là, làm viên vĩ viết xong thời điểm, đáng giá lư bên trong an tĩnh mấy giây, chỉ có viên vĩ tương bút lông đặt với bút chiết thanh âm, giống như một con phượng hoàng rơi vào rừng cây. Chúng điểu đều bị khí thế của nàng áp đảo vậy, không dám lên tiếng. Mấy giây sau, mọi người mới từ viên vĩ thanh từ trung phục hồi tinh thần lại. Hảo một, anh hồn không thệ, dù chết do sinh. Hảo một, tinh kỳ có hạn, ai ý vô cùng. Mậu chung cái này thanh từ công lực thật là làm cho người xấu hổ a ân. Dù chết do sinh, thử bốn chữ thật là tuyệt. Khả thùy tên với Hoàn Vũ, hiệu dịch với Thiên Đình như vậy một câu, làm khả lệnh thánh thượng an ủi nhiều vậy. Viên đại nhân thật không hổ là Hàn Lâm tài cao. Thử văn vừa ra, để cho người không thể không phục a. Người tuổi trẻ bây giờ thật là thật lợi hại. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Một đời người mới thắng người cũ a, lần này ta nhìn a. Nhất định là hoa rơi mậu trung chi nhà a, đáng giá lư bên trong. Khen ngợi không ngừng bên tai. Viên vĩ cả người đều bị khen ngợi che mất, nghe từng cái một so với mình quyền cao chức trọng đại nhân khen ngợi. Viên vĩ giống như là uống một cân đốt rượu vậy, tâm cũng say, hảo ngươi cá viên mậu trung a, còn nói viết bình thường. Nếu ngươi cái này văn là bình thường thoại, vậy chúng ta coi như cầm không ra tay. Một vị cùng viên vĩ giác thục quan viên, tiến lên dùng cánh tay đẩy hạ hạ viên vĩ. Dùng trách tội giọng nói tán dương. Nào có, viên vĩ cười, liên tiếp khoát tay, trên mặt rất là khiêm tốn. Tựa hồ một chút cũng không có bởi vì mọi người tán dương mà dương dương tự đắc. Mậu trung, viết không sai, nghiêm tung mỉm cười, vỗ xuống viên vĩ bả vai. Đối viên vĩ thanh từ cũng bao lấy tán dương. Mới vừa kia mấy thiên thanh từ, nghiêm tung cũng chỉ là ôn hòa cười gật đầu. Cũng chỉ có viên vĩ cái này thiên thanh từ lấy được nghiêm tung khích lệ. Các lão nâng đỡ hạ quan. Hạ quan xấu hổ. Viên vĩ một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, một mực cung kính hướng nghiêm tung hành lễ. Yêu công rất lợi hại, cùng luyện qua nhu thuật tựa như, độc nhất vô nhị thù vinh nột. Đối với nghiêm tung khích lệ, viên vĩ trong lòng đắc ý không dứt. Đứng dậy lúc, trên mặt sắc mặt vui mừng giật vu ngôn biểu. Ở viên vĩ sau, lại có người lục tục công bố thanh từ. Theo chúng nhân thanh từ công bố, đáng giá lư bên trong không khí cũng càng thêm lửa nóng. Một chút cũng nhìn không ra đêm khuya vắng người tới. Từ Giai là một lão người tốt. Cứ việc không người nói tới hắn Thanh Từ. Nhưng mỗi khi có người công bố Thanh Từ thời điểm, hắn đều là dùng ánh mắt tán thưởng nhìn bọn họ Thanh Từ. Ghim hắn cửa Thanh Từ nội dung. Phê bình mấy câu. Chưa bao giờ keo kiệt hắn tán dương. Dĩ nhiên, nhiều hơn thời điểm, Từ Giai đều là đứng ở Nghiêm Tung bên người. Ở Nghiêm Tung phê bình thời điểm, thỉnh thoảng phụ họa mấy câu. Nhìn Từ Giai như vậy thức thời, đa số dưới tình huống, Nghiêm Tung cũng sẽ gật đầu ôn hòa cười đáp lại. Một đoàn hòa khí dáng vẻ. Quan hệ của hai người đã sớm không có trước kia tranh đấu. Đã vén lên một mới thiên chương. Xác thực như vậy, mấy tháng này tới nay, Từ Giai thường thường tới cửa bái phỏng, nhiều lần cũng không tay không. Ở Nghiêm Tung trước mặt tất cả đều là cúi thấp dáng vẻ. Bất đồng chính kiến, cũng không cùng Nghiêm Tung tranh chấp. Lấy Nghiêm Tung đầu ngựa là chiêm. Nghiêm Tung nhi tử Nghiêm Thế Phiền đối tới cửa Từ Giai chê cười châm chọc. Từ Giai cũng không tức giận, tươi cười nghênh chi, còn phải tương cháu gái gả cho Nghiêm Thế Phiền làm thiếp. Nhập các sau, Từ Giai đối Nghiêm Tung càng là cung thuận, không có chút nào tranh nhau tim. Nghiêm Tung ở bên trong các một lời đường địa vị, càng là vững chắc. Lâu ngày, Nghiêm Tung cũng liền từ từ buông lỏng đối Từ Giai đề phòng. Hai người một đoàn hòa khí, đáng giá lư bầu không khí càng là rơi vào giai cảnh. Một thiên thiên Thanh Từ công bố, từng trận khen ngợi, mà ở khen ngợi trong tiếng. Thanh Từ chủ nhân càng là lòng tin 10 phần, nhất là Viên Vĩ, xem qua mọi người Thanh Từ sau, càng là tự tin, tháp tháp tháp, một trận tế toái tiếng bước chân ở đáng giá lư ngoại vang lên. Thánh Thượng Hầu cận tới, có vị quan viên phát hiện sau, báo cho chúng nhân, rất nhanh các vị đại thần cũng phát hiện, đều là đưa mắt nhìn sang ngoài cửa. Thánh Thượng Hầu cận lúc này tới, ý nghĩa cũng liền không cần nói cũng biết. Quả nhiên, một quần áo hoa lệ tiểu thái giám dẫn mấy cái tiểu thái giám đi vào. Hai tay cung kính nâng niu một chương chiết điệp hảo minh giấy vàng điều. Thấy tờ giấy như thấy thánh thượng, đáng giá lư bên trong đại thần ở Nghiêm Tung dẫn hạ. Rối rít đứng dậy hướng về phía tiểu thái giám trong tay tờ giấy hành đại lễ. Truyền tờ giấy hầu cận sau khi đi, tờ giấy rơi vào Nghiêm Tung Nghiêm các lão trong tay. Mọi người đều là ánh mắt đốt đốt nhìn cái này tờ giấy. Ánh mắt lom lom nhìn. Mới vừa hầu cận nói. Thánh thượng duyệt Thanh Từ sau đại hỷ. Cho nên, mọi người đều là đối thánh thượng cái này tờ giấy. Mắt lom lom. Hy vọng phần này tôn vinh rơi vào trên đầu mình. Nhìn tất cả mọi người trơ mắt nhìn trong tay mình tờ giấy. Nghiêm Tung. A a, cười một tiếng. Đưa tay trong tờ giấy đưa cho cổ thân phải lão trường Viên Vĩ. Cười nói, vậy làm phiền mậu trung, cho chúng ta tuyên đọc một chút đi. A, hạ quan, nhìn trong tay tờ giấy, Viên Vĩ kích động trên mặt lau một cái chiều hồng, mong muốn nói chút khiêm nhượng thoại. Khoái đọc đi, Viên đại nhân, mậu trung, khoái đọc, chớ trì hoãn thời gian. Đang lúc mọi người thúc giục hạ, Viên Vĩ cũng liền từ từ mở ra trong tay tờ giấy. Kích động lại mong đợi đưa mắt rơi xuống. Chỉ nhìn một cái, Viên Vĩ trên mặt liền do xích mà bạch, cầm tờ giấy tay cũng run run, khóe miệng có chút co quắp, ánh mắt trừng lão đại. Đây là thế nào, kích động thành cái bộ dáng này. Ai, xem ra thánh thượng chúc ý là Viên Vĩ không thể nghi ngờ. Nhìn hắn kích động, người không biết chữ trách A, ngược lại đọc A, mậu trung. Đọc A, chúng nhân rối rít thúc giục. Thôi, để cho ta tới đọc hảo. Có cá tính khí tương đối gấp quan viên. Tương Viên Vĩ trong tay tờ giấy lấy tới. Chúng nhân cũng đều rối rít mong đợi nhìn hắn. Cái này tính khí gấp quan viên. Triển khai tờ giấy liền chuẩn bị đọc. Mới há miệng giống như là ế đến tựa như. Di một tiếng. Ánh mắt trừng lão đại. Còn xoa bóp một cái. Vừa liếc nhìn. Vẫn có chút kinh ngạc. Không thể tin nổi nhìn Từ Giai một cái. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ hạ, ho khan một tiếng, chậm rãi đọc đi ra. Không minh thì thôi nhất minh kinh nhân. Từ Giai có lòng, chúc mừng Từ đại nhân. Quan viên đọc xong sau, chắp tay hướng Từ Giai nói cảm ơn. Không phải đâu, lại là từ giai. Thánh thượng chúc ý lại là từ giai. Chúng nhân thất kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn từ giai. Sau đó mới rối rít hướng từ giai bày tỏ chúc mừng. Chúc mừng hơn, càng là tò mò từ giai làm thanh từ như thế nào xuất chúng. Hoàn toàn lấy được thánh thượng như vậy khen ngợi. Cuối cùng, đang lúc mọi người ánh mắt tò mò hạ, từ giai thanh từ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hóa hổ là long, hóa hổ là long, trở về thiên đình. Từ đại nhân vậy mà nghĩ tới hóa hổ là long, trở về thiên đình. Mọi người thấy từ giai thanh từ sau, đối với từ giai thanh từ chung, hóa hổ là long, một câu chỉ nhìn mà than, tâm như gương sáng, từ giai thanh từ liền thắng ở câu này thượng. Cũng là bởi vì câu này, để cho từ giai thanh từ cùng người khác bất đồng, nổi lên, mọi người đều là ai từ, ngay cả Viên Vĩ, cũng là dù chết do sinh, gắt gao chết, chỉ có từ giai cùng người khác bất đồng. Một phản chúng nhân tế tự đều ai truyền thống, sướng ra sôi sục lệ trí khen ca, toàn văn không nói một chữ chết, hổ uy tướng quân, không có chết, hắn chẳng qua là hóa hổ là long, lần nữa trở về thiên đình, làm gì khổ sở a, cao hứng mới là, ngoài ra, còn có tầng một ẩn hàm ý tứ, cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, bên cạnh hoàng thượng một con mèo cũng thăng vào thiên đình. Kia hoàng thượng đắc đạo thành tiên chẳng phải là mệnh trung chú định chuyện. Chư vị thần công khen ngợi, để cho từ mỗ thật có chút xấu hổ. Toàn thiên thanh từ, cũng chỉ có câu này. Phi từ mỗ làm, nghe mọi người khen ngợi. Từ giai cười lắc đầu một cái, dùng bút lông ở, hóa hổ là long. Hạ tìm một đạo lăn ngang. A, là ai? Lại như thử linh tính. Chúng nhân nghe vậy, trợn mắt hốc mồm. Giật mình không thôi, học trò của ta, Chu Tử Hậu, từ giai đang lúc mọi người kinh ngạc trong tiếng, chậm rãi mở miệng nói, a, là hắn, Trạng Nguyên Lang Chu Bình An, hắn vậy mà cũng sẽ viết thanh từ. Chúng nhân càng là kinh ngạc, Nghiêm Tung sờ hàm râu gật đầu một cái, sau đó cười cùng từ giai nói, a, thử câu xác vì vẽ rồng điểm mắt chi bút, nhiên nếu không có long. Điểm tình chi bút tại sao đâu? Từ đại nhân, người thanh từ càng ngày càng tốt. Có thời gian thoại hai ta trao đổi một chút. Ta vừa đúng có không ít vấn đề muốn cùng thỉnh giáo ngài đâu. Từ giai hơi cúi đầu cười nói, cách chương.